Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Ngàn ức tập đoàn. Tinh Quang, kế điện ảnh phóng ra biên giới về sau. Tống Nghệ tiết mục muốn phóng ra biên giới. Tương lai là thuộc về Tinh Quang. Hợp tác, cùng có lợi. Cùng Star TV hợp tác mới có thể cùng có lợi. Thuộc về Tinh Quang thời đại sắp đến. Đi ở thời đại tuyến đầu nhất Star TV. Star TV, thế giới 10 đài truyền hình lớn đã có vị trí. Kiện này sự tình đưa tới oanh động. Star TV xác thực làm được mặt khác đài truyền hình không làm được sự tình. Cũng là từ hôm nay trở đi, Star TV bắt đầu cùng quốc nội đài truyền hình kéo dài khoảng cách. Một cái chỉ có thể ở trong nước du tẩu, một cái đã đi hải ngoại kiếm tiền. Hai người so sánh ngày đêm khác biệt, Star TV địa vị càng thêm cao thượng, tràn đầy quốc tế phong phạm. Quốc nhân môn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, dùng bản thân hành động đi ủng hộ Tinh Quang đài truyền hình. Đài truyền hình bình quân tỷ lệ người xem chiếm được tăng lên mức nhỏ. Không thể không nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Đối với kiện này sự tình, các đài truyền hình lớn cơ hồ đều đã chết lặng. Không lời nào để nói. Từ bị Tinh Quang vượt qua đến nay, bọn hắn vẫn muốn phấn khởi tiến lên, giữ gìn bản thân thống trị địa vị. Kết quả chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Hiện tại đã lớn đến không cách nào bù đắp, trừ phi Tinh Quang bản thân tìm đường chết, bằng không thì bọn hắn đều không biện pháp gắng sức đuổi theo. Có người chết lặng, có người lại tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, Lý Thị tập đoàn Lý Vô Thương chính ở quốc gia khác khảo sát. Kết quả nghe được tin tức này tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Tinh Quang, lại là Tinh Quang. Làm sao chuyện gì tốt đều để bọn hắn đụng tới. Lý Vô Thương tâm lý vô cùng không công bằng. Hắn mới vừa mua lại điện ảnh viện tuyến bây giờ còn bị Tinh Quang, Chủ Thần, phong sát, đều gần một tháng. Hiện nay vẫn là sinh ý thảm đạm, mỗi ngày đều đang hao tổn. Thế nhưng là Tinh Quang đây, lại càng lăn lộn càng tốt, cũng bắt đầu đến quốc gia khác kiếm tiền. Hai người vừa so sánh, hắn tâm lý liền cảm giác khó chịu. Tựa hồ, kể từ cùng Tinh Quang đối chiến, kể từ cùng Lâm Bắc Phàm đôi này cẩu nam nữ đối chiến, hắn Lý Vô Thương chưa từng có khá giả. Lúc đầu muốn mua Petronas cao ốc, kết quả lại bị hố. Mua đến Tử Uyển cao ốc, nghĩ mua một miếng đất đến làm du lịch, kết quả bị Tinh Quang cướp đi. Làm công ty giải trí, còn không có làm liền phá sản, mấy chục ức trôi theo dòng nước. Hiện tại làm viện tuyến, ở Chủ Thần bao phủ xuống, sinh ý vẫn không có khởi sắc. Người tại sao có thể xúi quẩy đến loại này trình độ? Tạm thời để cho các người đắc ý. Chờ, Chủ Thần, danh tiếng đi qua, ta ở trống đi thời gian đến đối phó các ngươi. Lý Vô Thương nghiến răng nghiến lợi. Thừa dịp, Chủ Thần, vang dội toàn thế giới. Buổi họp báo dậy sóng đã lui thời khắc. Star TV tổ chức năm 2019 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội. Tin tức này gây nên thương giới chấn động. Star TV chiêu thương đại hội nhất định phải tham gia. Tinh Quang tiết mục đều có bảo đảm. Tinh Quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trước đó bỏ qua nhiều lần cơ hội, lần này nhất định phải nắm chắc. Phía trước Chính Huy tập đoàn, Thiên Tửu tập đoàn, Phượng Tường tập đoàn đều bởi vì cùng Tinh Quang hợp tác tỏa sáng đệ nhị xuân, đem người phía sau bỏ rơi rất xa, nhất định muốn bám vào Tinh Quang đoàn tàu cao tốc, coi như đại giới lại lớn cũng đáng được. Chúng ta xí nghiệp phát đạt cơ hội tới. Ngoặc kép, hiện tại, Star TV phim TV, Tống Nghệ tiết mục đều có bảo đảm, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Tỷ lệ người xem ép chết cùng thời kỳ mặt khác đài truyền hình. Bây giờ còn có nhiều cái tiết mục còn đi ra biên giới, hướng đi toàn thế giới. nếu như có thể cầm xuống trong đó tài trợ danh ngạch, đem bọn họ sản phẩm cắm vào trong đó, chẳng phải tương đương với ở toàn thế giới nhân dân trước mặt làm quảng cáo. Ích lợi thực sự quá lớn, không thua gì tái tạo xí nghiệp. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người lửa nóng, nhao nhao gọi điện thoại qua tới trưng cầu ý kiến, cũng biểu thị muốn tham gia. Mà lúc này Lâm Bắc Phàm chính đang thị sát Giang Nam thành phố điện ảnh. Giang Nam thành phố điện ảnh có thể nói là Tinh Quang bỏ tiền nhiều nhất một cái hạng mục lớn. Từ vừa mới bắt đầu hơn 80 ước mua vào đất trống, đến đằng sau vì tăng tốc kiến thiết bất kể chi phí đầu nhập, đầu nhập tiền cộng lại đều có 150 ước. Giang Nam thành phố điện ảnh chia làm 3 kỳ công trình, muốn ở trong 3 năm triệt để xây thành, ở tương lai 2 năm còn muốn liên tục tục đầu nhập chí ít 150 ước. Tuy nhiên tiền đầu nhập nhiều, nhưng là nếu như cái này thành phố điện ảnh xây lên, như vậy lợi nhuận năng lực cũng rất khủng bố. Bởi vì tòa thành này có thể cùng ngày tiếp đãi 30 vạn du khách. Mỗi một cái du khách đến vé vào cửa ấn 50 nguyên tính toán. Mỗi ngày đem có thể cung cấp 1.500 vạn vé vào cửa thu nhập. Một năm thì có 50 ước, còn có thể tiếp đãi đoàn làm phim tới quay phim. Khoản này thu nhập mỗi năm đều có 10 ước. Nhưng mà, chân chính đầu to lại là tiền thuê. Tòa thành này có thể cung cấp nuôi dưỡng 50 vạn nhân khẩu. Bao quát, ăn, mặc, ở, đi lại, tương đương với một tòa thành trấn. Tinh Quang lấy thuê phương thức tham dự kinh doanh, chuyên môn thu tô. Cả khối đều là Tinh Quang, bên trong kiến trúc đều là Tinh Quang. Ngươi nói có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng. Tài nguyên cuồn cuộn, chỉ sợ hắn năm thu nhập đều sánh được Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Đi qua thời gian hơn một năm, Giang Nam thành phố điện ảnh đồng thời công trình đã chuẩn bị kết thúc. Nguyên bộ công trình đã hoàn thành, sắp nghiệm thu. Cuối năm thời điểm liền có thể mở ra, bắt đầu sinh ra lợi nhuận. Đồng thời công trình chủ yếu là lấy Tống Triều phong mạo làm chủ, phản ứng Hoa Quốc cổ đại giàu nhất niên đại, đương nhiên xen lẫn rất nhiều Mỹ luân Mỹ hoán phong cảnh, thoạt nhìn làm cho người như si như say. Bất quá, trước mắt Giang Nam thành phố điện ảnh trừ bỏ công nhân, liền không có những người khác. Nhất định phải đánh ra danh khí mới có thể hấp dẫn đoàn làm phim cùng du khách qua tới, mới có thể kiếm nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm đi một lượt, trong lòng kế hoạch chậm rãi thành hình. 2 ngày nữa đúng lúc là Tinh Quang 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội tổ chức thời gian. Đêm nay liền đem hạng mục cùng tức phụ nói một chút. Lâm Bắc Phàm tự nói, đúng lúc này, keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc, lại đến thăng cấp thời điểm. Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn, hắn mở ra hệ thống giao diện, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 52, tốc độ 52, phòng ngự 52, khôi phục 52, khống chế 52. Tinh thần 52, thọ mệnh 340 năm, công pháp, thiên tử vọng khí thuật, 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 40%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 4, hắc kim tạp nhân 0, tài phú, 601 ước, đã dùng, 400 ước, dư trị, 201 ước. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm có được tài phú giá trị đã vượt qua 600 ước. Hắn và vợ hắn tài sản cộng lại đã vượt qua 1.200 ước. Mang ý nghĩa bọn hắn Tinh Quang đã có thể được xem là một nhà ngàn ức tập đoàn. Mặc dù mới tính vừa mới bước vào ngàn ức tập đoàn, nhưng là trước đó ngã xuống Giang thị tập đoàn, Bạch Thanh Tuyết nhà mẹ Bạch thị tập đoàn cũng liền cấp bậc. Đây là một cái to lớn đường ranh giới, không chỉ có là tài phú tượng trưng, vẫn là thân phận địa vị biểu tượng, đã có tư cách tiến vào quốc gia tầm mắt, nhận quốc gia chú ý cùng ẩn tính bảo hộ, sẽ không để cho ngươi nói ngã liền ngã, trừ phi gặp được giống Lâm Bắc Phàm dạng này không lường được nhân tố. Miễn là ngươi theo nếp kinh doanh như vậy, rất nhiều tà ma ngoại đạo cũng không thể cận thân. Còn có thể phát ra bản thân thanh âm, mưu cầu bản thân ích lợi. Tóm lại, trở thành ngàn ức tập đoàn chỗ tốt nhiều lắm. Bất quá, Lâm Bắc Phàm cũng không quan tâm cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.